Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 51 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của quyển số 3 tập số 51. Vốn dĩ lần này Liêu Kinh Vũ tới huyện Thanh Phong chỉ là muốn điều tra chuyện xe công của huyện Thanh Phong, nhưng lại không ngờ chuyện xe công phòng giám sát số 9 bọn họ đang gặp một hạn lớn, liền chuyển mục tiêu sang phía phòng giao thông. Hắn thử tính chơi một trò chơi phô trương thanh thế trong ngòi ly gián, không ngờ từ phó phòng thường vụ phòng giao thông lại có một số thông tin khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Huyện Thanh Phong nhiều cán bộ tồn tại vấn đề tham nhũng nghiêm trọng, hơn nữa là ổ án, chắc chắn là ổ án. Đặc biệt là hệ thống phòng giao thông của huyện Thanh Phong, từ phó chủ tịch huyện chủ quản đến trưởng phòng, phó phòng cho tới nhân viên, cán bộ thị trấn, hàng loạt người này ở huyện Thanh Phong liên thủ trên dưới giở trò với những dự án xây dựng đường năm sáu năm nay, liên tiếp tạo ra công trình hủ bại, liên tiếp sửa đường kiếm tiền. Các thủ đoạn không thể tưởng tượng, tham ô hủ bại tiền của thính ghế người, số người tham gia cực kỳ phức tạp. Mặc dù có một số người Vương Bình Khang không nói rõ tên, nhưng đối với những thủ đoạn vơ vét tiền của trong đó thì lại rõ ràng. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong liền thở dài, hắn thật không ngờ chỉ là một hệ thống phòng giao thông muốn kiếm tiền mà cũng còn có nhiều cửa như vậy, điều này vượt xa tưởng tượng của hắn. Đồng thời Liêu Kinh Vũ cũng bị chấn kinh vì những thủ đoạn kiếm tiền không thể tưởng tượng, những hành vi nhận hối lộ thăng thừng không chút che giấu của những người huyện Thanh Phong này. Sự phẫn nộ khổng lồ lúc này đã lấp đầy trong lòng Liêu Kinh Vũ. Ngay cả Bao Lăng Phi ghi chép khẩu cung cùng Liêu Kinh Vũ cũng đầy tức giận. Quốc gia mỗi năm chuyển mấy chục triệu vốn làm đường, không ngờ dùng thực sự chưa tới 1/5, 4/5 còn lại bị các tham quan lớn nhỏ, các cấp giở trò chia nhau. Xây dựng đường cao tốc, số vốn chuẩn bị khổng lồ mặc dù đã làm xong rồi, nhưng ẩn chứa hiểm họa vô cùng. Chờ sau khi Vương Bình Khang nói xong, trước tiên Liêu Kinh Vũ để Bao Lăng Phi cho y ký và ấn tay vào tờ khẩu cung được in ra, sau đó lại đưa cho y một chiếc bút, một đống ruột bút, cộng thêm một sấp giấy dày để y viết ra tất cả những gì mà y có thể nhớ ra. Chờ sau khi làm xong, vừa bước ra ngoài Bao Lăng Phi tức giận nói: "Chủ nhiệm Liêu, vấn đề hủ bại của huyện Thanh Phong quả thực là quá nghiêm trọng, chúng ta phải diệt tận ổ." Liêu Kinh Vũ nghiêm mặt, không nói gì bước ra ngoài, bộ dạng nộ khí xung thiên. Thấy bóng dáng của Liêu Kinh Vũ và Bao Lăng Phi đi rồi, khóe miệng Vương Bình Khang lộ rõ vẻ dữ tợn, tàn nhẫn, nghiến chặt răng. "Liêu Kinh Vũ, lần này mày đã đụng tới chảy máu vỡ đầu rồi. Hệ thống giao thông chính là bí thư Triệu Chí Cường đích thân nắm giữ. Động tới hệ thống giao thông mày sẽ động tới gốc rễ của Triệu Chí Cường. Hắn ta tuyệt đối không thể tha cho mày. Triệu Chí Cường là người có bối cảnh lớn, đắc tội với hắn ta, mày chết thế nào cũng không biết được. Muốn dạy dỗ tao sao? Tao sắp chết cũng không thể để mày sống thoải mái được." Liêu Kinh Vũ và Bao Lăng Phi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cửa phòng đóng lại, tới phòng bên ngoài, sự tức giận của Bao Lăng Phi vẫn còn như cũ. "Chủ nhiệm, hệ thống giao thông của huyện Thanh Phong này quả thực quá hủ bại, chúng ta phải mạnh tay chỉnh đốn." Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong lại bình thản cười: "Bao Lăng Phi, anh tin hết lời của Vương Bình Khang nói sao?" Bao Lăng Phi sững người. "Hắn ta nói nhiều như vậy, lẽ nào không đáng tin sao?" Liêu Kinh Vũ cười vỗ vai anh ta. "Lăng Phi à, công việc của Ủy ban Kỷ luật này và công việc của Văn phòng Huyện ủy có sự khác biệt rất lớn. Công việc ở Ủy ban Kỷ luật quan trọng nhất chính là nắm được chứng cứ, tất cả đều phải nói chuyện bằng chứng cứ. Mặc dù Vương Bình Khang khai báo rất nhiều vấn đề, đặc biệt là khi tố cáo Trần Văn Thao, càng cung cấp rất nhiều nơi có thể xác thực điều tra. Nhưng ngoài Trần Văn Thao ra, rất nhiều người, nhiều chuyện mà hắn ta đã nói nghe nào có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, muốn xác thực điều tra thực sự không phải dễ như vậy. Đặc biệt là chuyện còn dính tới Phó Chủ tịch huyện chủ quản giao thông, mà trùng hợp là Phó Chủ tịch huyện này còn là Ủy viên Thường vụ Huyện ủy. Nếu chúng ta thực sự muốn kiểm chứng anh ta, càng cần phải có chứng cứ xác thực để chống đỡ. Mặt khác, một khi chúng ta muốn triển khai điều tra sâu, nếu nói không kinh động tới tầng cấp cao hơn của huyện Thanh Phong thì không thể được. Đặc biệt là Triệu Chí Cường, bản thân anh ta có ý kiến với tôi, nếu chúng ta phát triển điều tra tất sẽ gặp phải trở ngại vô cùng. Điểm này sẽ tương tự như thành phố Hướng Đông. Tới khi đó ngộ nhớ bất kỳ chi tiết nào xảy ra vấn đề, chúng ta đều có khả năng bị thất bại. Ngoài ra, đừng quên phòng giám sát số 2, mặc dù họ hiện tại đều ở thành phố Nam Hoa, nhưng họ cũng có quyền tới huyện Thanh Phong tuần tra. Một khi họ tới, rất nhiều hành động của chúng ta đều bị tiết lộ hết. Từ khi đó sự cản trở khó mà tưởng tượng được. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Bao Lăng Phi khẽ gật đầu. Quả đúng là như vậy, chủ nhiệm. Với bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Lẽ nào những lời Vương Bình Khang nói đều là giả sao? Lời Vương Bình Khang đã nói có lẽ đều là sự thật. Chỉ có điều con người này không có lòng tốt mà thôi. Hắn ta muốn mượn đao giết người. Để tôi và Triệu Chí Cường sống mãi với nhau, hắn ta thì chế giễu. Qua cách này để báo thù chúng ta đã khởi tố hắn. Bao Lăng Phi lại một lần nữa trợn trừng mắt nhìn. Anh ta không ngờ trước đó Vương Bình Khang lại dựng đâu trừng mắt, biểu hiện trừ trời mắng đất mà lại hàm ẩn chứa mưu sâu đến vậy. Con người này quả thực quá hung hiểm. Nghĩ tới đây, Bao Lăng Phi liền nói, chủ nhiệm, với chúng ta nên ứng phó ra sao? Chuyện này rất đơn giản. Bây giờ chúng ta có thể tản bộ thu thập một số tin tức. Nói Vương Bình Khang đã khai ra một số người rồi. Tới khi đó sẽ bảo đảm người Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn giả vờ tiến hành điều tra bên ngoài một số người, rung cây dọa khỉ, đánh đánh động cỏ, khiến trong lòng của người bên huyện Thanh Phong rối loạn lên. Tới khi đó chắc chắn sẽ có một số người hoảng loạn. Mà một khi họ đang hoang mang rồi, có lẽ sẽ có một số người nhất thời không lý trí, sẽ làm những việc khiến người khác không ngờ tới. Cho nên chúng ta tạm thời ôm cây đợi thỏ, lặng lẽ chờ người của huyện Thanh Phong phạm sai lầm. Đương nhiên chúng ta cũng cần phải chơi một chiêu minh tu sản đạo, dương đông kích tây. Một mặt để đám người Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn tiến hành điều tra bên ngoài, mê hoặc người của huyện Thanh Phong. Mặt khác, tôi sẽ lập tức liên hệ với lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh để họ cử hai người đáng tin cậy tới, âm thầm triển khai điều tra. Bao Lăng Phi sửng sốt. Chủ nhiệm, chúng ta chẳng phải còn có một tổ viện binh khác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Sở Công an tỉnh liên hợp sao? Sao không để họ điều tra giúp chúng ta? Sau khi Vương Bình Khang bị bắt, bọn họ đã bị bại lộ rồi. Bây giờ đã rơi vào cảnh bị khống chế ở huyện Thanh Phong. Dù có ở lại e là cũng không có nhiều tác dụng. Cho nên họ rút lui đi, như vậy còn có thể tiếp tục mê hoặc những người có tật trong lòng. Nghe Liêu Kinh Vũ bố trí như vậy, Bao Lăng Phi càng khâm phục. Mặc dù anh ta là người nghe bên cạnh, sự sắp đặt của Liêu Kinh Vũ đều có chút phức tạp, song xét theo góc độ của Liêu Kinh Vũ thì lại quá đơn giản, như gió nhẹ mây bay. Mới đó là cao thủ thực sự. Lúc này Bao Lăng Phi đã tin tưởng hơn về thành tích cống hiến của phòng giám sát số 9 này. Anh ta tin phòng giám sát số 9 nhất định sẽ điều tra rõ vấn đề của hệ thống giao thông huyện Thanh Phong. Còn lúc này, đúng lúc đám người Liêu Kinh Vũ bố trí bên này, thì bên huyện Thanh Phong, Triệu Chí Cường cũng không nhàn rỗi gì. Đêm hôm đó, y chạy tới thành phố Nam Hoa tham gia cuộc họp báo do thành ủy thành phố Nam Hoa tổ chức. Trong cuộc họp báo, Triệu Chí Cường đích thân hướng tới truyền thông tuyên bố cuộc bán đấu giá xe công của huyện Thanh Phong chỉ là bán đấu giá thử nghiệm. Mục đích bán đấu giá chỉ là để tìm ra những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình bán đấu giá xe công, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu giá chính thức. Trong cuộc họp báo, Triệu Chí Cường đồng thời công bố thời gian bán đấu giá chính thức xe công của huyện Thanh Phong là 3 ngày sau. Đến lúc đó, hoan nghênh người đấu giá các nơi trên cả nước tới đấu giá. Huyện Thanh Phong sẽ nhiệt tình phụ trách và xử lý tài sản đất nước công bình công chính, bảo đảm xe công huyện Thanh Phong cải cách thuận lợi. Sau khi cuộc họp báo lần này kết thúc, huyện Thanh Phong lại một lần nữa trở thành điểm nóng được các hãng truyền thông tỉnh Bạch Vân và cả nước chú ý. Dưới sự thúc đẩy của các thế lực, mô hình bán đấu giá xe công của huyện Thanh Phong rất là tích cực. Huyện Thanh Phong được rất nhiều hãng truyền thông tôn vinh là lớp lãnh đạo sáng tạo. Hình tượng của huyện Thanh Phong bỗng chốc tỏa sáng. Trước đây một số người nói trong việc bán đấu giá xe công của huyện Thanh Phong tồn tại vấn đề hụ bại, đã trở thành tuyên truyền dư luận của huyện Thanh Phong. Mặc dù cũng có rất nhiều người đưa ra lời bình luận về thuyết pháp của huyện Thanh Phong, nhưng những nghi vấn này rất nhanh được che phủ bởi những lời tuyên truyền rồi. Khi Liêu Kinh Vũ thấy tuyên truyền rợp trời, khóe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu. Triệu Chí Cường, anh quả thực không đơn giản. Chuyện có như vậy cũng được anh dùng làm phương thức. Công quan nguy cơ biến hóa thành phúc. Anh quả thực là cao minh. Đồng thời, anh làm như vậy còn có thể gây áp lực lớn đối với việc điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta, khiến chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giỏi, nhưng anh nghĩ là tôi sẽ để anh dùng gian kế sao? Lúc này Liêu Kinh Vũ bắt đầu rơi vào trầm tư. Làm thế nào mới có thể phá vỡ một chiêu này của Triệu Chí Cường? Đúng lúc Liêu Kinh Vũ suy nghĩ đối sách, một sự kiện xảy ra khiến Liêu Kinh Vũ không ngờ tới. Đêm hôm đó, trên mạng xuất hiện một bài post, trong đó đăng ảnh nhân viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh cấp dưới của Liêu Kinh Vũ tới huyện ủy huyện Thanh Phong điều tra nghiên cứu. Tương tự như vậy còn có tấm hình rất nhiều lãnh đạo các cấp huyện Thanh Phong khác lần lượt nói chuyện với phòng giám sát số 9. Bên cạnh những tấm ảnh này còn có lời giới thiệu văn tắt, sau cùng người viết bài còn dùng hầu như là ngữ khí khẳng định. Theo những gì chủ tộc Bích biết, nhân viên của phòng giám sát số 9 Ủy ban Kỷ luật tỉnh rất khen ngợi huyện Thanh Phong, nghĩ rằng đội ngũ cán bộ huyện Thanh Phong đại bộ phận đều làm việc liêm khiết, một lòng vì dân đáng kỳ vọng. Bài viết này được lan truyền rộng rãi trên mạng, nhanh chóng trở thành tiêu đề mới trên một số web. Phòng giám sát số 9 Ủy ban Kỷ luật tỉnh đánh giá cao huyện Thanh Phong. Trong bài viết phía dưới, những tựa đề này thì lại nhấn mạnh sự tán thành của phòng giám sát số 9 Ủy ban Kỷ luật tỉnh đối với huyện Thanh Phong, đặc biệt còn nhấn mạnh phòng giám sát số 9 tới làm việc ở huyện Thanh Phong gần 10 ngày rồi, chỉ xét xử một vụ án của phó phòng. Điều này chứng minh công tác công chính liêm minh của huyện Thanh Phong làm rất tốt. Mặt khác, vì phó phòng này còn do nhân viên công tác cấp dưới tố cáo nên mới bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh khởi tố. Ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ thấy Mạnh Hoan cầm mấy tờ báo đưa tới trước mặt. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa trở nên ngưng trọng. Hắn thật không ngờ phía huyện Thanh Phong lại chơi chiêu như vậy. Điều này chứng tỏ là đang bức cung đôi. Điều này chứng tỏ đang tăng thêm áp lực cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nếu quả thực là theo nhịp độ của tuyên truyền dư luận lần này của huyện Thanh Phong, nếu phòng giám sát số 9 bọn họ điều tra lại vụ án khác ở huyện Thanh Phong, chính là ngang với tự tát vào mặt mình. Kết hợp với cuộc họp báo về vấn đề bán đấu giá thử nghiệm xe công, bây giờ huyện Thanh Phong đã trở thành tổ ong vò vẽ được dư luận bao vây. Ủy ban Kỷ luật tỉnh chắc chắn không thể động tới được. Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ bỗng vang lên. Liêu Kinh Vũ rút điện thoại ra, vừa thấy dãy số không quen nhưng vẫn nhận cuộc gọi, bởi vì số điện thoại này của hắn chỉ có lãnh đạo chính nội bộ hệ thống quan trường mới biết. Liêu Kinh Vũ à, tôi là ban tuyên giáo tỉnh ủy Hồ Chính Long đây. Đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, điều này khiến Liêu Kinh Vũ bỗng khựng lại, sau đó liền hiểu ra vấn đề. Vị Hồ Chính Long này chẳng phải là nhân viên bình thường của ban tuyên giáo tỉnh ủy mà là phó ban thường vụ. Liêu Kinh Vũ liền cung kính. Phó Văn Hồ, xin chào ngài, tôi là Liêu Kinh Vũ. Phó Văn Hồ, ngài có gì dạy bảo? Trong lúc nói chuyện, thái độ của Liêu Kinh Vũ vẫn khá khiêm tốn, dù sao đối phương cũng là lãnh đạo. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, nghe nói anh đưa nhân viên của phòng giám sát số 9 tuần tra ở huyện Thanh Phong, thành phố Nam Hoa, không biết tuần tra bây giờ đã tiến hành tới mức độ nào rồi? Liêu Kinh Vũ nghe Hồ Chính Long nói như vậy hơi giật mình, hắn đã mơ hồ đoán được ý đồ thực sự của Hồ Chính Long gọi tới lần này. Phó Văn Hồ, chúng tôi vừa mới triển khai làm việc ở huyện Thanh Phong, phía sau vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Sắc mặt Hồ Chính Long bỗng trầm xuống, giọng nói cũng không còn thoải mái như lúc đầu. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi không biết anh có chú ý tới dư luận gần đây không? Liêu Kinh Vũ không biết nên trả lời có hay không, liền hỏi ngược lại. Không biết Phó Văn Hồ muốn nói điều gì? Hồ Chính Long liền nói. Về phương diện tuyên truyền dư luận của huyện Thanh Phong, gần đây ban tuyên giáo tỉnh ủy chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu thái độ và ý kiến của công chúng, phát hiện thấy gần đây trong các lĩnh vực của huyện Thanh Phong đều khá xuất sắc, đặc biệt là trên phương diện xây dựng liêm chính và thực tiễn quần chúng càng dẫn đầu so với các khu vực khác. Cho nên ban tuyên giáo tỉnh ủy chúng tôi định xây dựng huyện Thanh Phong làm mẫu, kêu gọi các huyện thành phố khác nên học tập theo huyện Thanh Phong. Tuy nhiên, phòng giám sát số 9 các anh cứ mãi cắm chốt ở huyện Thanh Phong, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc ban tuyên giáo tỉnh ủy chúng tôi thúc đẩy việc này. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh xem phòng giám sát số 9 các anh liệu có thể tạm thời rút về được không? Dù sao tỉnh chúng ta xuất hiện một huyện như huyện Thanh Phong trên cả nước đều có sức ảnh hưởng quả không dễ chút nào. Ban tuyên giáo chúng tôi phải nắm bắt cơ hội để tuyên truyền, tích cực xây dựng hình tượng của tỉnh Bạch Vân chúng ta. Nghe Hồ Chính Long nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bất giác nhíu chặt mày. Hắn không ngờ phía bên tuyên giáo tỉnh ủy lại có suy nghĩ như vậy. Nếu thực sự để chuyện này trở thành sự thực, e là phòng giám sát số 9 phải giải tán. Bởi vì nếu huyện Thanh Phong thực sự được ban tuyên giáo tỉnh ủy xây dựng thành điển hình, khi đó lãnh đạo tỉnh bao gồm cả Hàn Nho Siêu trong đó cũng không dám dễ dàng yêu cầu huyện Thanh Phong triển khai điều tra. Mặc dù là điều tra cũng phải chờ cấp thêm 2-3 năm nữa. Chờ tới sau khi phong trào tuyên truyền này qua đi rồi mới nói được chuyện. Nếu không chẳng khác gì tự tát vào mặt mình. Mà khi đó bọn tham quan thực sự e là sớm đã ăn no mà chuôn hết mất rồi. Tuyệt đối không thể cho phép tình thế này xảy ra. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ muốn phản bác thằng Thừng, nhưng bỗng dừng lại. Hắn bỗng nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu mình muốn phủ định ý kiến của Phó trưởng ban Hồ Chính Long, chắc chắn phải lấy được bằng chứng có lợi để chứng minh lời mình nói. Lúc này thứ duy nhất có thể lấy ra chứng minh ý kiến của mình chỉ có lấy khẩu cung của Vương Bình Khang. Chỉ ít cũng phải nói cho Hồ Chính Long biết vấn đề hụ bại đang tồn tại nghiêm trọng ở huyện Thanh Phong. Điều này cũng chính là thứ mà bây giờ hắn tuyệt đối không muốn để bất kỳ ai biết. Bởi vì tất cả mọi chuyện bây giờ đều ở giai đoạn điều tra bí mật cao độ. Nếu thông tin này bị lộ ra, hành động của phòng giám sát số 9 ở huyện Thanh Phong sẽ không được dễ dàng nữa, thậm chí còn bị thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ còn nhớ tới một chuyện. Đó chính là Hồ Chính Long ra mặt vì huyện Thanh Phong. Điều này cho thấy chỉ ít Hồ Chính Long cũng có mối quan hệ rất tốt với huyện Thanh Phong. Nếu mình nói chuyện này cho Hồ Chính Long biết, ông ta có thể tiết lộ những nghi vấn đang tồn tại cho huyện Thanh Phong biết không? Mặc dù Liêu Kinh Vũ tin chắc chức vụ của Hồ Chính Long có lẽ sẽ chú ý tới kỷ luật bảo mật, nhưng dù sao bí mật chỉ có nằm trong tay mình mới là yên tâm nhất. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ đảo mắt một lượt, cười nói: "Xin lỗi Phó Văn Hồ, phòng giám sát số 9 chúng tôi tuần tra ở huyện Thanh Phong sớm đã có kế hoạch rồi. Khi chúng tôi vừa tới đã nói rõ với lãnh đạo huyện Thanh Phong rồi. Ban đầu chúng tôi dự tính tuần tra ở huyện Thanh Phong 15 ngày, bây giờ chỉ là vừa mới trôi qua khoảng 10 ngày mà thôi. Chúng tôi không muốn ảnh hưởng tới hoạt động tuyên truyền của các ngài, nhưng cuộc điều tra của chúng tôi vẫn được tiến hành theo kế hoạch đã đề ra. Nếu không, tôi cũng không thể nào báo cáo lên lãnh đạo cấp trên được." Đương nhiên, nếu phía ban tuyên giáo tỉnh ủy muốn có lời riêng về tình hình của huyện Thanh Phong, ngài có thể tìm chủ tịch Hàn của chúng tôi thương lượng một chút xem. Chỉ cần chủ nhiệm Hàn hạ lệnh, bên chúng tôi sẽ lập tức cho người của phòng giám sát số 9 rời khỏi. Liêu Kinh Vũ lăn lộn trên quan trường bao nhiêu năm rồi, cũng đang gặp nhiều chuyện thúc ép nhau trong chốn quan trường, cho nên chơi trò thúc đẩy ngoài miệng dường như không có cảm giác trì trệ. Hơn nữa hắn còn hoàn toàn mục tiêu nhân cơ hội đó dựa thế. Liêu Kinh Vũ tin chắc cứ xem như Hồ Chính Long muốn lấy huyện Thanh Phong làm hàng đầu, sự kiện này cũng không phải chỉ một mình ông ta nói là được. Dù sao ông ta cũng chỉ là phó ban thường vụ ban tuyên truyền, trên ông ta còn có trưởng ban, mà trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy Lý Vân thì Liêu Kinh Vũ lại biết. Người đó chắc chắn là một người lãnh đạo làm việc rất cẩn thận, không câu nệ. Nếu Hồ Chính Long muốn thông qua chuyện này ở bên phía ban tuyên truyền tỉnh, chắc chắn là phải làm việc với phía ủy ban kỷ luật tỉnh đầu tiên. Liêu Kinh Vũ tự nhiên không thích hợp trực tiếp gây mâu thuẫn với Hồ Chính Long. Dù sao người ta cũng là lãnh đạo, còn hắn chỉ là một chủ nhiệm phòng giám sát còn con mà thôi. Cho nên Liêu Kinh Vũ để Hồ Chính Long đi tìm Hàn Do Siêu. Liêu Kinh Vũ tin chắc Hồ Chính Long chắc chắn không dám đi tìm Hàn Do Siêu, trừ phi là nội bộ ban tuyên giáo tỉnh ủy đã thống nhất ý kiến về chuyện này. Mặt khác, cứ xem như phía ban tuyên giáo tỉnh ủy đã thống nhất ý kiến rồi đi, chỉ cần không thông qua trong cuộc họp thường ủy tỉnh ủy, bên phía Hàn Nho Siêu cũng hoàn toàn có thể không để mặt đối phương. Dù sao phòng giám sát ủy ban kỷ luật tỉnh đang triển khai công việc, nếu rút lui giữa chừng không những làm trì trệ công việc của ủy ban kỷ luật tỉnh mà còn ảnh hưởng tới uy quyền của ủy ban kỷ luật tỉnh. Cho nên Liêu Kinh Vũ ra tay như vậy trực tiếp phủ sạch quan hệ với chuyện này, khiến cho Hồ Chính Long chỉ có thể rút lui trắng tay. Không thể không nói chiêu này của Liêu Kinh Vũ quả thực là quá hay. Sau khi Hồ Chính Long nghe xong nổi giận lôi đình, lại không thể làm gì được, không phản bác lại được, bởi vì chuyện này ông ta chỉ dựa vào quan hệ cá nhân với Triệu gia mới đồng ý ra mặt nói hộ. Nếu Liêu Kinh Vũ đồng ý bán thể diện của mình, ông ta sẽ rất vui mừng, Triệu gia cũng vì vậy mà nợ mình một ân tình. Chờ tới khi ông ta cần sự giúp đỡ của Triệu gia, Triệu gia tự nhiên không thể từ chối được. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ không để mặt ông ta, hơn nữa còn chơi đùa với ông ta cũng chỉ có thể lặng lẽ thu binh. Đương nhiên trong lòng ông ta rất bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Sau này nếu có cơ hội trả thù, ông ta tuyệt đối không bỏ qua. Còn trước mắt, ông ta chỉ có thể khẽ gật đầu nói: "Được rồi, nếu anh đã nói như vậy, việc này tôi sẽ suy nghĩ thêm." Sau khi nói xong câu nói nước đôi này, Hồ Chính Long buồn bực cúp điện thoại, lập tức gọi điện cho Triệu Chí Cường. "Chí Cường à, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ để thăm dò thái độ của hắn ta. Hắn ta nói khi hắn ta tới huyện Thanh Phong, các anh đã xác định rõ ràng với các anh rồi. Phòng giám sát của họ sẽ ở huyện Thanh Phong nửa tháng. Có chuyện này sao?" Triệu Chí Cường gật đầu đáp: "Vâng, chuyện này đúng là có." Hồ Chính Long nói: "Nếu là như vậy, vậy chuyện Liêu Kinh Vũ ở huyện Thanh Phong anh cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần hắn ta giữ lời hứa thì cũng có dăm ba ngày nữa là đi rồi. Tôi thấy dăm ba ngày huyện Thanh Phong các anh có lẽ cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, những ngày này tôi sẽ cho các phương tiện truyền thông tiến hành tuyên truyền cho huyện Thanh Phong các anh, cố gắng xây dựng các anh thành kiểu mẫu của tỉnh Bạch Vân chúng ta, gây áp lực cho đám người Liêu Kinh Vũ. Cứ như vậy, họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Chí Cường liền nói: Phó Văn Hồ, thực sự cảm ơn ngài. Lần sau có cơ hội về Bắc Kinh, tôi sẽ đích thân đưa ngài tới nhà các vị lãnh đạo thăm hỏi. Triệu Chí Cường đây là đông dùng thủ đoạn, y rất hiểu. Cán bộ cấp bậc như Hồ Chính Long ở giai đoạn không lên không xuống, tiến lên một bước chính là giám đốc sở thực quyền, xuống một bước chỉ có thể làm chức quan nhàn hạ. Điều kiện tốt nhất chính là ngồi ở đơn vị cấp sở trong tỉnh. Nếu ông ta muốn tiến một bậc nữa lên cấp phó tỉnh thì phải đến Bắc Kinh nhiều lần nữa, đó chính là bước tiến kinh điển. Thân phận của Triệu Chí Cường, Hồ Chính Long biết rõ. Sở dĩ lần này ông ta giúp Triệu Chí Cường cũng chính là nhắm vào thân phận lực lượng nòng cốt của Triệu gia. Tương lai Hồ Chính Long cần phải dựa vào thế lực đó giúp đỡ. Trong hai ngày tiếp theo, đám người Liêu Kinh Vũ ban đầu đã phát lượng thông tin đầu tiên, đó chính là Vương Bình Khang đã khai báo, khai ra rất nhiều vấn đề. Tiếp đó, Liêu Kinh Vũ, Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn bắt đầu điều tra xác thực đối với những người của các lĩnh vực trong huyện Thanh Phong. Cứ như vậy, các cán bộ của huyện Thanh Phong lập tức bị bàng hoàng. Rất nhiều người đều bắt đầu lo lắng liệu mình có bị khởi tố hay không. Trong phòng họp của hội nghị thương ủy huyện Thanh Phong, ánh đèn trần sáng chói mắt. Bên cạnh bàn họp, sắc mặt của các thành viên tham gia cuộc họp thương vụ huyện ủy huyện Thanh Phong đều rất căng thẳng. Triệu Chí Cường nhìn quanh một lượt và nói: Thưa các đồng chí, bây giờ huyện Thanh Phong chúng ta đã xuất hiện một manh mối không tốt. Có một tin đồn đang lan rất nhanh ở huyện Thanh Phong chúng ta. Nghe nói là Vương Bình Khang sau khi bị khởi tố đã khai ra rất nhiều vấn đề. Các đơn vị của huyện Thanh Phong chúng ta có rất nhiều nhân viên đều bị cắn cản vụ oan. Về nguồn thông tin này, mọi người thấy thế nào? Triệu Chí Cường nói xong, Phó Bí thư huyện ủy Vương Cát Lợi liền lên tiếng: Bí thư Triệu, tôi thấy tin đồn này chắc chắn là giả, thậm chí còn rất có thể là đám người Liêu Kinh Vũ cố ý tung ra. Theo tôi được biết, tin đồn này đã không chỉ một hai ngày, hình như là trong ngày Vương Bình Khang bị khởi tố đã bắt đầu có rồi. Tuy nhiên mọi người chúng ta hãy nhìn kỹ một chút. Mặc dù đám người Liêu Kinh Vũ làm đủ mọi cách điều tra khắp nơi, nhưng trên thực tế có thêm một người nào bị khởi tố không? Không có. Cho nên tôi thấy tin đồn đó của Liêu Kinh Vũ là do Liêu Kinh Vũ cố ý tung ra. Mục đích của hắn chính là muốn đánh rắn động cỏ, ép chúng ta chủ động ứng phó, từ đó sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên tôi thấy trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn này của chúng ta không phải là từ đó tìm lỗ hổng, lấp lỗ hổng, mà nên thản nhiên. Nếu không, nếu chúng ta từ đó tìm lỗ hổng, lấp lỗ hổng, ngược lại dễ bị phòng giám sát số 9 bên cạnh chú ý nắm đằng chui, tìm hiểu nguồn gốc. Như vậy, ngược lại bất lợi cho chúng ta trong việc ổn định đại cục ở huyện Thanh Phong. Nói tới đây, Vương Cát Lợi ý thức được trong lời nói của mình có lỗ hổng, cũng giống như huyện Thanh Phong quả thực tồn tại vấn đề. Hơn nữa, nếu lời nói của mình bị truyền đi cũng bất lợi cho mình, cho nên gã liền bổ sung: Đương nhiên tôi chỉ là hình dung như vậy một chút. Tôi tin đội ngũ cán bộ của huyện Thanh Phong chúng ta tương đối liêm khiết, làm theo việc công. Tôi nói như vậy mục đích chính là hy vọng mọi người phải đặt trọng tâm vào công việc, không nên vì lời đồn thổi bên ngoài mà không dám lên tiếng. Đối với Vương Bình Khang là người tôi cũng tương đối hiểu. Anh ta có một số vấn đề tham nhũng, những ý chí và cái nhìn đại cục của anh ta đều khá ổn, tuyệt đối không thể cắn người lung tung được. Vương Cát Lợi nói xong, những người khác tất cả đều im lặng. Lúc này Trần Chính Hà bỗng lên tiếng: Về những lời của đồng chí Vương Cát Lợi tôi cũng rất tán thành, nói rất có lý. Tôi thấy giai đoạn tiếp theo chúng ta vẫn nên dồn trọng tâm công việc vào những việc đang làm, không nên suy nghĩ linh tinh. Về phần tin đồn đó, không để ý tới nó là được, cây ngay không sợ chết đứng. Chúng ta cứ để thời gian và sự thực chứng minh tất cả đi. Lúc này sau khi nghe được những lời này của Vương Cát Lợi và Trần Chính Hà, rất nhiều ủy viên thường vụ cũng lần lượt phản ứng lại. Họ không thể không khâm phục tầm nhìn xa của Vương Cát Lợi, lần lượt phụ họa vì ý kiến của hắn. Sau khi Triệu Chí Cường nghe được thái độ của mọi người, trong lòng cũng yên tâm. Sở dĩ y triệu tập cuộc họp lần này mục đích chính là để ổn định lòng quân, bởi vì y sớm đã thấy được tin đồn này chắc chắn là do đám người Liêu Kinh Vũ cố tình tung ra, mục đích chính là muốn để huyện Thanh Phong loạn lên. Bây giờ mọi người có thể thấy rõ mục đích thực sự của Liêu Kinh Vũ rồi, nhất trí hành động. Liêu Kinh Vũ sẽ không thể tìm thấy được lỗ hổng của huyện Thanh Phong nữa. Cùng với kết thúc cuộc họp này, lòng quân huyện Thanh Phong đã ổn định hoàn toàn. Mà giờ khắc này, đám người Liêu Kinh Vũ tiếp tục thực hiện kế hoạch đã định. Lúc này, bên phía huyện Thanh Phong cũng tăng cường khống chế toàn phương vị của đám người Liêu Kinh Vũ. Đương nhiên, bên phía huyện Thanh Phong cũng tiến hành rất bí mật. Mặc dù Liêu Kinh Vũ đã biết, đã phát hiện nhưng cũng không nói gì nhiều, bởi vì hắn cần chính là sự khống chế thường quy này của đối phương. Hắn cần dùng bản thân và đám người Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn thu hút sự chú ý của đối phương. Bởi vì lúc này, nhân viên mà Liêu Kinh Vũ yêu cầu Ủy ban Kỷ luật tỉnh chi viện đã lặng lẽ tới huyện Thanh Phong rồi. Người tới lần này là Hàn Nho Siêu đích thân bố trí, là tinh binh cường tướng mà Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thương Sơn Mạnh Vĩ Thành đích thân chọn ra từ Ủy ban Kỷ luật thành phố. Mà Mạnh Vĩ Thành là cha của Mạnh Hoan, Mạnh Hoan lại quen với hai nhân viên làm việc Ủy ban Kỷ luật thành phố Thương Sơn, giữa họ luôn duy trì mối quan hệ một tuyến. Đây là điều mà huyện Thanh Phong, thậm chí là bên phía thành phố Nam Hòa cũng không ai ngờ tới. Thoáng chốc 4 ngày đã trôi qua, lại một ngày nữa chính là ngày thứ 15 toàn bộ phòng giám sát số 9 của đám người Liêu Kinh Vũ tới huyện Thanh Phong. Lúc này trên dưới huyện Thanh Phong đều vô cùng phấn khởi, mọi người đều mong đợi đám ôn thần Liêu Kinh Vũ sớm rời đi. Trời đã tối, trong văn phòng làm việc của Triệu Chí Cường đèn vẫn sáng, sương khói bốc lên. Bốn người bí thư huyện ủy Triệu Chí Cường, chủ tịch huyện Trần Chính Hà, phó bí thư huyện ủy Vương Cát Lợi, cầm đầu phái Vương Gia, phó chủ tịch huyện thường trực Triệu Kim Phúc đang ngồi trên ghế sofa, tất cả đều nuốt sương nhả khói. Sắc mặt Triệu Chí Cường vô cùng căng thẳng. Các vị, ngày mai là ngày cuối cùng phòng giám sát số 9 của đám người Liêu Kinh Vũ tới huyện Thanh Phong chúng ta rồi. Nhưng đám người Liêu Kinh Vũ ngoài việc khởi tố Vương Bình Khang ra, tất cả đều không hề có động tĩnh gì. Về tin đồn trước đây nói Vương Bình Khang đã giao ra cái gì đó, bên ngoài thì rất có khả năng. Trước đây Liêu Kinh Vũ quả thực là cố ý đưa tin đồn. Tuy nhiên trong lòng tôi lại có cảm giác hơi bất an. Tôi không biết sự bất an này rốt cuộc từ đâu tới, nhưng tôi hầu như cảm thấy người của phòng giám sát số 9 lần này thực sự quá bình tĩnh. Thậm chí có thể nói công việc của họ quá bình thường. Mọi người hãy nói suy nghĩ của mình đi, phân tích vì sao lại xuất hiện tình huống ngày hôm nay. Chúng ta không thể lật thuyền vào thời khắc cuối cùng được. Sau khi Triệu Chí Cường nói xong, ba người còn lại lập tức chìm vào trầm tư. Cùng với ngày tháng đám người Liêu Kinh Vũ rời khỏi gần tới, tâm tình mọi người cũng ngày càng lo âu. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm ra rốt cuộc ở đâu không đúng. Dù sao, Liêu Kinh Vũ và tất cả nhân viên phòng giám sát số 9 của hắn đều nằm trong sự khống chế của bọn họ, hơn nữa còn khống chế 24/24. Còn nhân viên Sở Công an tỉnh và Ủy ban Kỷ luật tỉnh trước đây đã từng bí mật điều tra Vương Bình Khang đã trở về tỉnh rồi. Mặc dù buổi tối ngày thứ hai họ lại bí mật xuất hiện ở huyện Thanh Phong, xem ra là muốn tiếp tục triển khai điều tra bí mật giống lần trước, nhưng họ lại không biết phía bên huyện Thanh Phong sớm đã chú ý tới họ rồi, cho nên nhất cử nhất động của họ cũng nằm trong tầm kiểm soát của huyện Thanh Phong. Họ đi đâu, nói chuyện với người nào, nội dung cuộc nói chuyện là gì, huyện Thanh Phong đều nắm rất rõ. Điều này ngang với việc khống chế cả tay sau của Liêu Kinh Vũ đội. Theo lý mà nói, trong trường hợp này mọi người không nên lo lắng gì. Nhưng con người chính là như vậy, càng tới thời khắc cuối cùng, trong lòng lại càng không chắc chắn. Dù là Triệu Chí Cường cũng không phải là ngoại lệ. Lúc này, Vương Cát Lợi lên tiếng. Bí thư Triệu, tôi thấy lần này anh có lẽ đã lo lắng quá rồi. Người thanh niên Liêu Kinh Vũ này quả thực không đơn giản, muốn lợi dụng hồi ma thương khiến chúng ta trở tay không kịp. Nhưng hắn vẫn còn hơi non, bây giờ cây súng bí mật trong tay hắn đều đã bị chúng ta khống chế rồi, hắn còn gì nữa chứ? Đặt mình vào vị trí của Liêu Kinh Vũ mà suy xét, tôi cũng không nghĩ ra được cách nào tốt. Lúc này, Phó Chủ tịch huyện thường trực Triệu Kim Phúc nói. Tôi tán thành ý kiến của Bí thư Vương. Tôi thấy Liêu Kinh Vũ có lẽ là tốt má rẻ củi. Mặt khác, tôi đánh giá Liêu Kinh Vũ rất có thể không biết lần này người chơi hồi ma thương của hắn đã bị chúng ta khống chế rồi. Mặt khác, xét từ hành động hiện nay của đám người Liêu Kinh Vũ cho thấy, bản thân họ không thể có thu hoạch gì. Cho nên tôi thấy chỉ cần Liêu Kinh Vũ giữ đúng lời hứa, ngày mai lập tức dẫn người đi. Tôi tin huyện Thanh Phong chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối. Tổ tuần tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh không thể liên tục tới huyện Thanh Phong chúng ta tuần tra được. Nếu thật là như vậy, chúng ta có thể phản ánh lên tỉnh ủy khiển trách. Lời của Triệu Kim Phúc đã nhận được sự tán đồng của ba người khác. Nhưng sau khi Triệu Chí Cường nghe nói xong, dù tán thành với ý kiến của Triệu Kim Phúc nhưng vẫn cau mày. y dường như cảm thấy trong lòng có chút bất an, giống như ngày mai có chuyện lớn sắp xảy ra vậy. Sáng hôm sau cũng chính là ngày thứ 15, Liêu Kinh Vũ vào phòng giám sát thứ 9 của hắn tới huyện Thanh Phong. Trên các phương tiện truyền thông Hoa Hạ và cả tỉnh Bạch Vân lại một lần nữa xuất hiện nhiều áng văn ca ngợi huyện Thanh Phong và Triệu Chí Cường. Trong khoảng thời gian ngắn, huyện Thanh Phong và Triệu Chí Cường lại một lần nữa trở thành thú cưng của truyền thông, càng được các phương tiện truyền thông tôn làm cán bộ trẻ xuất sắc nhất thời đại mới. Sáng kiến của y vì dân mà nhận được rất nhiều lời bình tốt của các truyền thông. Mà buổi chiều ngày hôm qua, Thành ủy thành phố Nam Hoa đã mở cuộc họp thường vụ thành ủy. Trong cuộc họp thường vụ thành ủy, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy thành phố Nam Hoa Hoàng Lập Hải, thông qua đề nghị đề bạt Triệu Chí Cường lên đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Nam Hoa, hơn nữa còn chính thức đề xuất lên tỉnh. Sau khi cuộc họp thường vụ kết thúc, Hoàng Lập Hải gọi điện thoại cho Triệu Chí Cường. Tiểu Cường à, cuộc họp thường vụ thành ủy vừa kết thúc rồi. Trong cuộc họp thường ủy, tôi đề nghị đề cử cậu lên đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy nhiệm kỳ mới của thành phố Nam Hoa chúng ta. Hiện đã được cuộc họp thông qua rồi, văn bản đề cử đang được đưa lên tỉnh rồi. Hy vọng từ nay về sau, cậu sẽ nỗ lực hơn trong công việc, tích cực cống hiến cho thành phố Nam Hoa chúng ta. Mặt khác, bên phía tỉnh, cậu cũng nên quan tâm nhiều hơn chút, nên báo cáo tình hình công việc lên lãnh đạo tỉnh, không được lặng ngắt làm việc. Lời của Hoàng Lập Hải nghe rất nhẹ nhàng uyển chuyển, đồng thời cũng giống như khoe thành tích với Triệu Chí Cường. Tuy nhiên, người bình thường thì lại không nghĩ ra bất kỳ vấn đề gì ở đó. Triệu Chí Cường đã hiểu ý của Hoàng Lập Hải. Ông ta đây là đang từng bước bày tỏ thiện ý với mình. Rõ ràng, sự cạnh tranh của vị trí phó chủ tịch tỉnh trong tỉnh hiện nay đã gây lên làn sóng kịch liệt. Hoàng Lập Hải hy vọng Triệu gia sẽ cố gắng làm hết sức mình vào thời khắc quan trọng này. Triệu Chí Cường cũng không phải là người bạc tình phụ nghĩa. Y đã hiểu được mục đích của Hoàng Lập Hải. Y lập tức đáp lại. Bí thư Hoàng, quả thực rất cảm ơn ngài đã đưa đám ôn thần Liêu Kinh Vũ đi. Tôi sẽ lập tức lên tỉnh, thì khi đó chúng ta sẽ cùng đi nhé. Tôi hẹn một số vị lãnh đạo tới cùng ăn với nhau bữa cơm. Hoàng Lập Hải nghe xong bỗng hưng phấn hẳn lên. Điều ông ta muốn làm nhất chính là chuyện này, bởi vì ông ta hiểu, dù ông ta là người của Lý Vạn Quân, nhưng có một số việc Lý Vạn Quân làm lại không thỏa đáng cho lắm. Nếu Triệu Chí Cường ra mặt thì còn gì bằng nữa. Ông ta muốn cạnh tranh chức phó chủ tịch tỉnh, phải khai thông hai mấu chốt quan trọng. Một là lực lượng chủ chốt trong tỉnh phải ủng hộ ông ta, hai là bên phía thành phố Bắc Kinh có người ủng hộ. Bên phía thành phố Bắc Kinh, ông ta tin Triệu gia có lẽ sẽ ra tay. Dù sao mình cũng đã liên tiếp bán mặt mũi của Triệu gia rồi, giúp đỡ Triệu Chí Cường. Về phần tỉnh, lần này nhân cơ hội Triệu Chí Cường được đề bạt lên ủy viên thường vụ thành ủy, nếu mình có thể thuận thế đó nói chuyện với một số vị lãnh đạo tỉnh sẽ tăng thêm vài phần thông qua tỉnh ủy, xem ra vẫn rất có lợi. Bắt đầu từ đêm hôm qua, khắp nơi ở huyện Thanh Phong đang rộ lên tin mới nhất Triệu Chí Cường sẽ được thăng chức làm ủy viên thường vụ thành ủy. Rất nhiều người trước đây dựa vào Triệu Chí Cường đều phấn khởi vô cùng, bởi vì họ đều hiểu một khi Triệu Chí Cường trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, lời nói sẽ có trọng lượng trong thành phố. Điều này ngang với mở rộng con đường thăng tiến của họ ở huyện Thanh Phong. Tỷ lệ các cán bộ của huyện Thanh Phong tương lai sẽ được điều lên thành phố nhậm chức rất nhiều. Mặc dù huyện Thanh Phong có thể là bá tướng một khu, nhưng ai cũng muốn có được uy phong lớn hơn. Quyền lực càng cao, nguồn lực trong tay cũng càng nhiều, lợi ích thu được cũng càng lớn. Còn những người không về phe Triệu Chí Cường bắt đầu hối hận. Họ cũng suy nghĩ xem có nên nhanh chóng tìm cơ hội đứng về phe Triệu Chí Cường hay không. Buổi sáng sớm hôm nay, Liêu Kinh Vũ và người của phòng giám sát số 9 của hắn khoảng 7 giờ đã dậy rồi. Họ cùng tới nhà hàng ăn điểm tâm. Khi ăn sáng, họ cố ý giả như thảo luận nhỏ công việc ngày hôm nay. Mặc dù Thẩm Hoàng Văn đã hạ thấp giọng rồi, nhưng một số người bàn gần đó vẫn có thể nghe thấy. Thẩm Hoàng Văn nói: "Chủ nhiệm Liêu, dù sao chúng ta hôm nay cũng phải đợi khỏi đây. Tôi thấy chứ bằng nhân cơ hội ngày cuối cùng tôi thăm phòng giao thông huyện một chuyến." Liêu Kinh Vũ cố ý giả như ngạc nhiên. "Đi thăm phòng giao thông huyện cần lắm sao? Chúng ta có thể tìm thấy được điều gì?" Thẩm Hoàng Văn liền nói: "Cái này quả thực cũng chưa đúng. Gần đây tôi nghe được thông tin nói là tỷ lệ chuyên cần phía bên phòng giao thông huyện có vấn đề. Một số người không những nhận lương không đi làm, cũng có một số người căn bản chính là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Còn có người vừa ở đơn vị trên danh nghĩa lĩnh lương, vừa ra ngoài kiếm chức, thậm chí là mở cửa hàng. Tôi thấy chỉ cần chúng ta tới kiểm tra đột xuất một lần, chắc chắn sẽ thấy nhiều vấn đề. Chỉ cần tìm ra một số chuyện, lần này chúng ta đi tuần tra cũng không phải là phí công nữa rồi. Lúc này Mạnh Hoan ở bên cạnh cũng nói: Ý kiến của Hoàng Văn rất hay. Tôi thấy chúng ta không những phải đi tới phòng giao thông huyện một chuyến, chờ sau khi đi ra khỏi phòng giao thông huyện, chúng ta nên tới huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện một chuyến. Tôi nghe nói có rất nhiều cán bộ lãnh đạo trong huyện cũng rất có vấn đề về mặt chuyên cần, thậm chí có người còn đang ngoài đánh mặt trược trong giờ làm việc. Có lẽ chúng ta cũng nên làm rõ những vấn đề này. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Các anh nói rất có lý. Sau khi ăn sáng xong, chúng ta lập tức xuất phát đi sang bên phòng giao thông huyện. Chính lúc Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hoàng Văn và Mạnh Hoan đang xì xào bàn tán, cách đám người Liêu Kinh Vũ một bàn, ở vị trí sau lưng Liêu Kinh Vũ có một người đang buồn bực ăn cơm của mình. Trong đĩa của gã để không ít đau, ăn rất chậm, nhai từ từ, nhìn giống như đang thưởng thức món ăn ngon. Sự thực anh bận này tới lúc khoảng 6:30, gã luôn chờ đám người Liêu Kinh Vũ tới, mục đích chính là muốn nghe xem họ đang nói gì. Chờ sau khi hắn nghe hết ý kiến của Thẩm Hoàng Văn và Mạnh Hoan xong, gã liền lấy điện thoại ra, vừa giả vờ lắc lắc vừa nhanh chóng gửi tin nhắn ý tứ của họ đi. Trưởng phòng giao thông huyện Trần Văn Thao và bí thư huyện ủy Triệu Chí Cường đều nhận được tin nhắn. Sau khi Trần Văn Thao đọc xong tin nhắn liền kinh ngạc. Y vốn nghĩ là hôm nay là ngày cuối cùng rồi, đám người Liêu Kinh Vũ lâu rồi không tới phòng giao thông. Chuyện của phòng giao thông đã qua một thời gian rồi, y càng không ngờ đám người Liêu Kinh Vũ lại có kế hoạch sáng sớm hôm nay tới thị sát đột xuất phòng. Về tình hình phòng y rất hiểu, mặc dù là ngành thực quyền, nhưng hàng ngày ít nhất có 1/3, thậm chí còn nhiều hơn nữa số người không tới làm việc. Người làm việc thực sự đều là một số nhân viên thời vụ hoặc nhân viên bên ngoài mới vào. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự muốn kiểm tra đột xuất, 100% phòng giao thông sẽ có chuyện. Nghĩ tới đây, Trần Văn Thao liền gọi điện thoại cho chủ nhiệm văn phòng phòng giao thông lớn tiếng nói: Anh lập tức tổ chức người thông báo cho tất cả biên chế trong phòng, nhân viên làm việc tại cương vị, sáng sớm hôm nay tất cả mọi người đều phải tới đơn vị làm việc, bất kể là ai, dù đối phương có bối cảnh thế nào. Nếu sáng sớm hôm nay không tới đơn vị làm việc đúng giờ, ngày mai tôi sẽ đuổi toàn bộ ra khỏi phòng giao thông, quyết không đường tay. Nghe xong lời Trần Văn Thao, chủ nhiệm văn phòng có chút chột dạ. Trưởng phòng Trần, sợ là tôi cũng khó mà đạt được yêu cầu của anh. Có một số người đều là quan hệ của các lãnh đạo trong tỉnh nhét vào, những người này bình thường đều lấy lương mà không làm việc. Trần Văn Thao lạnh lùng nói: Tôi vừa rồi nói rồi, nếu từ nay về sau ai còn muốn lấy đồng lương rẻ mặt này, sáng sớm hôm nay phải tới làm việc đúng giờ cho tôi. Nếu không, tôi nói được làm được, quyết không đương tay. Bởi vì hôm nay có kiểm tra quan trọng, nếu quả thực bị đối phương tìm ra vấn đề, chức trưởng phòng của tôi cũng có thể không giữ được nữa. Anh xem tôi có đương tay với họ được không? Cứ xem như quan hệ của phó chủ tịch huyện thế nào, vị trí này của tôi đây cũng không giữ được. Tôi còn quan tâm hắn là quan hệ của ai nữa. Phòng giao thông tôi quản lý, chỉ cần một ngày tôi chưa xuống thì lời tôi nói là lệnh. Anh cứ như vậy mà làm, ngữ khí nhất định phải kiên quyết. Cùng với lệnh của Trần Văn Thao, hệ thống phòng giao thông huyện Thanh Phong bỗng bận rộn hẳn lên. Với nhân viên văn phòng vừa sáng sớm đã bận rộn chạy xuống các đơn vị, gọi điện thoại cho từng người, thái độ kiên quyết yêu cầu tất cả mọi người đều phải đến làm việc, hơn nữa còn tuyệt đối không được đến muộn. Lần này sân phòng giao thông vốn yên tĩnh bỗng chốc trở lên ồn ào. Gara để xe vốn yên tĩnh lặng lẽ liền đầy xe, hai bảo vệ trực ban ngoài cổng cũng không thể chia ra mỗi người phụ trách giao thông trong sân chỉ huy từng xe. Khôi hài nhất chính là do người tới làm việc một ngày quá nhiều, khiến cho văn phòng bàn ghế làm việc cơ bản không đủ. Bất đắc dĩ, Trần Văn Thao lại một lần nữa hạ lệnh tất cả nhân viên bên ngoài tạm thời nghỉ phép một ngày. Nhân viên biên chế chính thức không tự tiện rời khỏi, nếu không sẽ trực tiếp khai trừ. Có một số người không phục về chỉ thị của Trần Văn Thao, bởi vì có những người ở bên ngoài đều có sự nghiệp riêng của mình, thậm chí nhiều người đều làm thêm việc nữa, bây giờ không thể không tới làm việc đúng giờ sẽ chậm trễ việc kiếm tiền, cho nên họ lần lượt đi tìm chỗ dựa của mình để gây áp lực cho Trần Văn Thao. Tuy nhiên, sau khi những người này lần lượt gọi điện thoại đi, đặc biệt là những người thân làm lãnh đạo huyện đó, sau khi họ gọi điện thoại đi, hầu như đều bị mắng trong một trận. Bởi vì hôm nay ủy ban huyện ủy cũng yêu cầu toàn bộ nhân viên tới làm, thậm chí còn gọi điện thoại từ các đơn vị yêu cầu họ phải đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, tránh khi Liêu Kinh Vũ tới đánh úp bất ngờ. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, Các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân và huyện ủy huyện Thanh Phong cũng không muốn bị Liêu Kinh Vũ trình đốn một phen vào thời khắc cuối cùng này. Do đó, dưới thiết quân luật của Trần Văn Thao, phòng giao thông huyện Thanh Phong lần đầu tiên đã đầy đủ đội hình sẵn sàng đón tiếp Liêu Kinh Vũ vào phòng giám sát số 9 tới kiểm tra đột xuất. 8:30 sáng, Liêu Kinh Vũ và người của phòng giám sát số 9 đúng giờ có mặt ở cổng chính phòng giao thông huyện. Liêu Kinh Vũ nói với Bao Lăng Phi: "Lăng Phi, anh đưa hai người đang bảo vệ cổng chính, không cho bất cứ ai ra ngoài, chỉ cho vào. Dù là đi vào cũng phải đăng ký họ tên, phòng ban, chức vụ, thời gian, tới muộn của đối phương. Tôi và những người còn lại sẽ đi kiểm tra." Bao Lăng Phi gật đầu, lớn tiếng đáp: "Chủ nhiệm, ngài cứ yên tâm, tôi bảo đảm ngay cả con ruồi cũng không thể lọt được." Nói xong, Bao Lăng Phi chọn ra hai người gác cổng. Liêu Kinh Vũ gật đầu hài lòng, bước vào phòng giao thông huyện. Lúc này, Trần Văn Thao đang đứng ở cửa sổ. Sau khi thấy động tác của đám người Liêu Kinh Vũ, trên mặt bất giác lộ đó sự bình tĩnh, mỉm cười thoải mái, miệng lẩm bẩm: "Liêu Kinh Vũ, tôi thấy sự chuẩn bị hôm nay của anh e là phí công rồi. Hôm nay phòng giao thông chúng ta tất cả đều đầy đủ chuyên cần, anh muốn nắm đằng chui e là không được rồi." Lúc này Trần Văn Thao vô cùng đắc ý, vô cùng vui sướng. Đây là lần đầu tiên y vui sướng như vậy, cười mãn nguyện như vậy kể từ sau khi Liêu Kinh Vũ tới huyện Thanh Phong. Cảm giác này khiến cho y vô cùng thoải mái. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ dẫn theo Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn tới phòng làm việc của Trần Văn Thao. Trần Văn Thao thấy đám người Liêu Kinh Vũ gõ cửa tiến vào phòng, liền đứng lên khỏi chiếc ghế ông chủ to lớn, mau chóng đi tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, chủ động đưa tay ra nhiệt tình nói: "Chủ nhiệm Liêu, chào mừng các anh tới phòng giao thông chúng tôi chỉ đạo công tác. Không biết lần này các anh tới là có chỉ thị gì?" "Trưởng phòng Trần, lần này chúng tôi tới đây mục đích chính là tuần tra, đồng thời tuyên bố một việc. Như vậy đi, anh cho tập hợp tất cả nhân viên của phòng ở sảnh đi, đồng thời mang theo danh sách công việc cụ thể chúng ta tới sảnh nói chuyện." Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Trần Văn Thao còn tưởng là Liêu Kinh Vũ chắc là muốn điểm danh thôi, nếu không mang danh sách tới làm gì. Cho nên y dứt khoát trả lời: "Được, tôi sẽ thông báo ngay cho cấp dưới đi làm." Chờ sau khi Trần Văn Thao gọi điện thoại xong, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Đi thôi, trước tiên chúng tôi tới sảnh chờ nhé. Tôi muốn xem hiệu suất làm việc của đơn vị các anh thế nào." Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Trần Văn Thao cũng không có gì nghi ngờ, liền đứng dậy dẫn đám người Liêu Kinh Vũ đi. Bởi vì lần này y lo lắng không phải là sợ Liêu Kinh Vũ đánh bất ngờ. Khi Liêu Kinh Vũ cùng Trần Văn Thao tới sảnh của phòng giao thông, thực sự bị sự hào hoa của sảnh đường làm cho kinh sợ. Liêu Kinh Vũ không ngờ sảnh đường của phòng giao thông còn con ở huyện Thanh Phong còn lộng lẫy hơn sảnh của huyện ủy huyện Thụy Nguyên. Riêng đồ trang trí bên trong sảnh và bàn ghế thôi giá trị cũng lên tới mười mấy triệu tệ. Đây chỉ là đánh giá sơ bộ. Lúc này toàn bộ cửa cuốn trong sảnh đều đã được đóng lại, toàn bộ đèn điện được bật lên, phía sau sảnh có ba chiếc camera đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên đài chủ tịch đặt một chiếc bàn. Bình thường ở đây là vị trí của các vị lãnh đạo phòng giao thông. Hôm nay đám người Liêu Kinh Vũ tới, chỉ có Liêu Kinh Vũ và Trần Văn Thao được bước lên, ngồi ở vị trí chính giữa, còn có người khác đều ngồi phía dưới. Khi đám người Liêu Kinh Vũ tới, trong sảnh đã có một số người ngồi đó rồi. Đám người Liêu Kinh Vũ ngồi vào vị trí của mình, người trong phòng giao thông bắt đầu đi vào. Trong khoảng 10 phút, chiếc sảnh vốn trống không với cơ bản đã không còn chỗ trống nữa. Liêu Kinh Vũ nhìn quanh, đủ 30 người. Quy mô này khiến Liêu Kinh Vũ kinh ngạc. Bởi vì theo Liêu Kinh Vũ được biết, biên chế của phòng giao thông một huyện thường thì cũng chỉ khoảng 10 người, nhiều cũng chỉ có thể lên tới 15-16 người, ít thì cũng 7-8 người. Nhưng cuộc họp lần này, huyện Thanh Phong bỗng tới hơn 30 người. Liêu Kinh Vũ nhìn Trần Văn Thao nói: "Trưởng phòng Trần, những người này đều là nhân viên biên chế hành chính của đơn vị các anh sao?" Trần Văn Thao cười có chút không tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Trong lòng y cũng biết biên chế của phòng giao thông bọn họ có nhiều hơn một chút, nhưng không còn cách nào khác. Các vị lãnh đạo hầu như đều nhét người vào, y chỉ có thể nghĩ cách báo cáo lên trên xin biên chế. Dưới sự ủng hộ của phía bên lãnh đạo huyện, cho nên vấn đề biên chế đã không còn là vấn đề gì nữa. Liêu Kinh Vũ nhìn quanh một lượt, nhìn Trần Văn Thao nói: "Bây giờ đều tới đông đủ rồi chứ?" Trần Văn Thao gật đầu: "Đều tới đông đủ cả rồi." Liêu Kinh Vũ gật đầu hài lòng, cười nhìn về phía dưới lên tiếng: Sau đây tôi sẽ đọc điểm danh một chút. Nhân viên nào được điểm danh xin mời tới hàng thứ nhất. Nhân viên còn lại đổi chỗ cho người được điểm danh một chút. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Trần Văn Thao. Trường Phong Trần, anh cũng xin mời tới hàng thứ nhất đi. Như vậy sẽ tiện cho tôi điểm danh. Lát nữa tôi đọc tới tên ai, người đó lên tiếng một chút. Sau đó theo thứ tự từng người được điểm danh ngồi xuống. Mọi người đã nghe nó cả chưa? Trần Văn Thao nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, ban đầu cũng hơi giật mình, nhưng lại không thể không theo ý của Liêu Kinh Vũ ngồi xuống vị trí hàng đầu tiên được. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đã cầm danh sách, bắt đầu điểm danh. Trần Văn Thao. Trần Văn Thao lập tức đáp, có. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại đọc, Liêu Văn Ngọc. Có. Một vị phó phòng ngồi xuống cạnh Trần Văn Thao. Trình Thiên Lượng. Có. Văn Quốc Hoa. Có. Mã Nguyệt Quốc. Có. Cùng với Liêu Kinh Vũ đọc từng tên từng người, người của phòng giao thông lần lượt ngồi xuống. Liêu Kinh Vũ đọc một hơi 14 người mới dừng lại. 14 người này bao gồm một trưởng phòng, 3 phó phòng, 4 chủ nhiệm khoa, 3 phó chủ nhiệm, 3 nhân viên phòng. Sau khi Liêu Kinh Vũ đọc xong tên những người này, sắc mặt bỗng trầm xuống, giọng đầy nghiêm túc. 14 người điểm danh trên đây do trong những dự án xây dựng của phòng giao thông những năm gần đây có hành vi tham nhũng nghiêm trọng, đã được Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi xác thực, chứng cứ xác thực, tính chất vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, tất cả đều bị khởi tố. Xe của Ủy ban kỷ luật tỉnh đã chờ bên ngoài, sau đây xin mời những đồng chí này đi theo các đồng chí Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, những người bị đọc tên ở hiện trường bỗng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Họ không ngờ người bị đọc tên đều bị khởi tố, động tác này cũng quá đột ngột. Đột ngột tới mức Trần Văn Thao cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể chịu đựng nổi. Liêu Kinh Vũ chẳng phải nói mình lập công trục tội đã không sao rồi ư? Hơn nữa, nhiều ngày như vậy đều không có động tĩnh gì, sao bỗng nhiên lại muốn khởi tố mình? Nghĩ tới đây, Trần Văn Thao nhìn Liêu Kinh Vũ phẫn nộ nói. Chủ nhiệm Liêu, rốt cuộc anh đang làm cái gì thế? Sao lại khởi tố tôi? Tôi chẳng có vấn đề gì, đúng không? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Trần Văn Thao, anh nói anh không có chuyện gì là anh không có chuyện gì sao? Tôi nói cho anh biết, vấn đề của anh rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn cả Vương Bình Khang. Nếu Vương Bình Khang là tham quan, anh chính là đại tham quan. Chỉ riêng Vương Bình Khang tố cáo anh tham ô, số tiền tham ô đã lên tới 50 triệu tệ rồi. Trần Văn Thao liền ngây người ra, y có chút kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ. Không thể nào, Vương Bình Khang căn bản không thể tố cáo tôi được. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Trần Văn Thao, theo như lời của Vương Bình Khang, trong dự án xây dựng đường tỉnh, anh đã bớt xén tiền công được 8 triệu, trong dự án đường cao tốc đã thu của công ty xây dựng 30 triệu. Liêu Kinh Vũ đọc ra từng việc, Trần Văn Thao thấy như trời long đất lở, tự tận sâu đáy lòng phát run. Y không ngờ mình đã vô cùng bí mật, vậy mà Vương Bình Khang lại biết được chi tiết như vậy, hơn nữa còn tố cáo với Liêu Kinh Vũ. Nhưng Trần Văn Thao không cam lòng, y lớn tiếng nói. Chủ nhiệm Liêu, các anh không nên nghe Vương Bình Khang nói năng bậy bạ. Hắn ta cơ bản chính là cắn xé lung tung, mục đích của hắn ta chính là để giảm bớt tội của mình. Mặt khác, các anh muốn khởi tố cũng phải có chứng cứ. Những ngày này các anh căn bản không có thời gian đi điều tra chứng cứ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười. Những người này của phòng giám sát số 9 chúng tôi quả thực không có thời gian, cũng không có cơ hội đi điều tra. Nhưng Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi thì không chỉ có những người chúng tôi. Trần Văn Thao, chứng cứ của tất cả các anh, Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi đã để nhóm người khác ngầm điều tra rồi. Các anh không cần phải tranh luận vô ích nữa, trước tiên hãy đi theo chúng tôi. Chờ khi tới Ủy ban kỷ luật tỉnh rồi sẽ đưa cho các anh toàn bộ chứng cứ của các anh cần. Hy vọng trong thời gian quy định, địa điểm quy định, các anh trình bày rõ vấn đề của mình, thẳng thắn khoan dung, kháng cự nghiêm trị, tất cả các anh tự xem xét mà làm. Nói xong, từng tập tài liệu, từng chiếc bút được đặt trước mặt mọi người, sắc mặt của họ đều rất khó coi. Họ không ngờ Liêu Kinh Vũ trong ngày cuối cùng của thời hạn 15 ngày lại ra đo này. Chiêu này quả thực quá hiểm độc, nằm ngoài dự đoán của người ta. Hai tay Trần Văn Thao run rẩy, lúc này y vẫn không cam lòng, tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu, anh không phải, anh nói hôm nay tới phòng giao thông chúng tôi tuần tra tỷ lệ chuyên cần của chúng tôi sao? Sao lại biến thành như vậy? Anh không đùa với chúng tôi đấy chứ? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp. Đùa? Đùa cái gì? Anh nghĩ là sáng sớm hôm nay chúng tôi nói chuyện ở đó có người bên cạnh lén nghe được tôi không biết sao? Tôi nói cho anh biết, đó chính là chúng tôi cố ý nói trước mặt người đó. Mục đích chúng tôi làm chính là cho anh cơ hội tường cán trộm thư, chính là để những người như các anh tập trung đến để khởi tố. Liêu Kinh Vũ nói xong, Trần Văn Thao chẳng còn lời nào để nói. Cho đến giờ y mới hiểu, hóa ra tất cả bọn họ đều bị Liêu Kinh Vũ tính toán rồi. Đặc biệt là Liêu Kinh Vũ vừa nói rất rõ ràng, lần này Ủy ban Kỷ luật tỉnh bọn họ tới điều tra không chỉ là có một đội của đám người Liêu Kinh Vũ, mà vẫn còn có một đội khác nữa âm thầm điều tra. Chuyện này e là ngay cả bí thư huyện ủy Triệu Chí Cường cũng không ngờ tới. Lúc này Trần Văn Thao đã ý thức được lần này huyện Thanh Phong e là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Không biết lần này Triệu Chí Cường có đấu lại được Liêu Kinh Vũ hay không. Rất nhanh, đám người Trần Văn Thao lần lượt ký tên vào văn bản, trực tiếp bị Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn dẫn ra ngoài. Vốn có người trước khi đi ra khỏi sảnh cảm thấy lần này đám người Liêu Kinh Vũ tới ít như vậy, người khởi tố nhiều như vậy, e là sẽ không chú ý được hết, cho nên định sau khi ra ngoài tìm cơ hội la chạy. Dù sao ai cũng biết, một khi bị khởi tố muốn ra ngoài e là cũng vô ích. Tuy nhiên, sau khi mọi người đi ra khỏi cửa chính sảnh, bỗng trừng mắt kinh ngạc. Chuyện đùa, muốn chạy cũng không chạy được. Lúc này, bên ngoài sảnh, 20 cảnh sát võ trang có súng đã xếp thành hàng dài, trong tay cầm súng, đứng sát nhau, ai dám bỏ chạy. Những người này chỉ có thể ngoan ngoãn đi phía sau đám người Mạnh Hoan, bước lên chiếc xe ca sớm đã được lái vào sân phòng giao thông. Sau khi đám người Trần Văn Thao rời khỏi, cả lễ đường bỗng chốc trở lên trống trải. Liêu Kinh Vũ vẫn ngồi trên đài chủ tịch, lạnh lùng nhìn mọi người, nghiêm túc nói: đám người Trần Văn Thao đã bị khởi tố rồi, nhưng điều này không có nghĩa là những người các vị còn lại ở đây không sao hết. Sở dĩ lần này khởi tố đám người Trần Văn Thao này là vì có người tố cáo họ, sau khi Ủy ban Kỷ luật chúng tôi xác thực mới thống nhất hành động. Ở đây tôi muốn nói với mọi người vài câu, hy vọng mọi người nhớ kỹ. Thứ nhất, dù khi nào đối với hành vi tham nhũng, nhận hối lộ đều không nên hiếu kỳ. Có lẽ khi mọi người nhận hối lộ, có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh, sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ. Thứ hai, không nên nghĩ là trốn được mùng một thì thoát được ngày rằm. Nếu anh có vấn đề, chủ động giao nộp tài chính sẽ được hưởng khoan hồng. Thứ ba, chống tham nhũng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh không có điểm dừng, tuyệt đối không thể nương tay. Không nên nghĩ rằng có quyền trong tay thì muốn làm gì thì làm. Quyền lực phải đi vào khuôn khổ, quyền lực phải vì nhân dân phục vụ là mục đích cơ bản. Nếu không làm được điều này thì tốt nhất không nên bước chân vào chốn quan trường. Thứ tư, từ bây giờ trở đi, trong vòng 1 giờ đồng hồ, tốt nhất mọi người không nên manh động, cũng không nên dùng điện thoại di động lung tung hoặc các công cụ truyền tin khác để gửi tin nhắn ra ngoài. Nếu không qua điều tra và phát hiện, chắc chắn sẽ bị nghiêm trị không tha. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay người bước ra ngoài. Liêu Kinh Vũ vừa rời khỏi liền có người lập tức rút điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn. Trước khi gửi tin nhắn còn nhìn trước ngó sau, thấy không có vấn đề gì, liền lấy điện thoại ra soạn tin nhắn, ấn nút gửi đi. Tuy nhiên, tin nhắn này vừa được gửi đi, lại nhận được phản hồi gửi thất bại. Đúng rồi, một nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh liền bước tới, trong tay cầm thiết bị dò tín hiệu, bước tới trước mặt người này, lạnh lùng nói: anh vừa gửi tin nhắn đi, nội dung tin nhắn là bí thư Triệu, Liêu Kinh Vũ dẫn một đống người tới khởi tố đám người Trần Văn Thao của phòng giao thông, các anh cẩn thận. Nghe xong, nhân viên Ủy ban Kỷ luật đọc xong tin nhắn, đầu óc người này như phát điên lên. Gã quả không ngờ đám người Liêu Kinh Vũ lại có trợ thủ như vậy. Gã run rẩy nói: tôi không gửi. Nhân viên Ủy ban Kỷ luật liền dùng con tay chỉ vào điện thoại của gã: anh có thể lấy điện thoại di động của mình đưa ra cho mọi người xem được không, tránh tình trạng tôi nói oan cho anh. Người này liền im bặt. Nhân viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh bình tĩnh nói: mời anh cũng theo chúng tôi đi một chuyến, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi mời anh uống trà. Người này nhanh chóng bị hai nhân viên công vụ dẫn đi. Lúc này cả hội trường bỗng yên tĩnh trở lại, cũng không còn ai dám gửi tin nhắn hay gọi điện thoại ra ngoài nữa. Lúc này, sau khi rời khỏi phòng giao thông huyện Thanh Phong, Liêu Kinh Vũ liền dẫn người của phòng giám sát số 9 nhanh chóng tới tòa nhà huyện ủy huyện Thanh Phong. Phòng giao thông cách tòa nhà huyện ủy không xa, cho nên đám người Liêu Kinh Vũ mất chưa đầy 10 phút đã tới nơi. Tuy nhiên, trên thế giới không có tường thông gió, dù đám người Liêu Kinh Vũ đã cố gắng ngăn chặn việc tiết lộ bí mật, nhưng trước khi đám người Liêu Kinh Vũ tới sân huyện ủy, Triệu Chí Cường đã biết tin phòng giao thông có 14 người bị khởi tố, một người bị dẫn đi rồi. Khi Triệu Chí Cường biết tin này, liền nổi trận lôi đình, y gần như là phẫn nộ. Triệu Chí Cường nghiến răng chặt: Liêu Kinh Vũ, mày quả là khốn kiếp, không ngờ đã khởi tố phân nửa nhân viên của phòng giao thông huyện rồi. Mày làm thế nào để phòng giao thông huyện chúng ta hoạt động tiếp đây? mày căn bản chính là nhắm vào tao thôi. Tiếng chửi đùa của y còn chưa dứt, chánh văn phòng huyện ủy huyện Thanh Phong liền đầy cớ bước vào, sắc mặt vô cùng lo lắng. Bí thư Triệu, Liêu Kinh Vũ đã tới sân của huyện ủy chúng tao rồi, hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều người. Triệu Chí Cường biến sắc. Dẫn theo nhiều người, có bao nhiêu người? Chánh văn phòng huyện ủy nói. Có một chiếc xe ca, 10 cảnh sát vũ trang mang theo súng, ngoài ra còn có người của phòng giám sát số 9 nữa. Triệu Chí Cường nghe tới đây, sắc mặt bỗng trầm xuống, từ tận đáy lòng một dự cảm không tốt dâng lên, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng bất an. Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập được truyền từ cầu thang tới. Triệu Chí Cường liền trợn mắt lên nhìn. Lúc này chánh văn phòng huyện ủy quay đầu ra ngoài, liền thấy Liêu Kinh Vũ dẫn theo Thẩm Hoàng Văn, Mạnh Hoan, Bao Lăng Phi đang đi về phía văn phòng của Triệu Chí Cường. Sắc mặt Triệu Chí Cường ngưng trọng, đứng dậy bước ra cửa đón Liêu Kinh Vũ. Y không muốn bị rơi vào thế bị động. Liêu Kinh Vũ bước ra tới cửa, Triệu Chí Cường cũng vừa bước tới cửa. Triệu Chí Cường cố ý giả như rất ngạc nhiên. Liêu Kinh Vũ, ủy ban kỷ luật tỉnh các anh không phải hôm nay đã đi đổ sao? Sao còn có thời gian tới huyện ủy chúng tôi thế? Liêu Kinh Vũ cười nói. Bí thư Triệu, tôi không tới không được. Lần này tôi tới là phụng theo chỉ thị của lãnh đạo cấp trên. Còn mời bí thư Triệu anh vất vào một chút, cho người thông báo tất cả nhân viên từ cấp phó phòng trở lên của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tập trung ở phòng họp huyện ủy. Tôi muốn thông báo chỉ thị mới nhất của ủy ban kỷ luật tỉnh. Nghe tới đây, Triệu Chí Cường càng xác định đó dự cảm của mình, sắc mặt y lo lắng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc anh muốn thông báo chỉ thị gì thế? Chỉ thị của ủy ban kỷ luật tỉnh theo lý mà nói không nên thông báo ở thị trấn còn con chúng tôi chứ? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Nội dung cụ thể tạm thời tôi không tiện tiết lộ. Tuy nhiên, chỉ thị này là chủ nhiệm Hàn, ủy viên tỉnh ủy đích thân ký đấy. Muốn tôi đích thân đọc ở huyện Thanh Phong các anh. Thế nào, bí thư Triệu, anh có đồng ý không? Hay là trước mặt anh, tôi lại một lần nữa xin chỉ thị của chủ nhiệm Hàn một chút? Triệu Chí Cường thế vậy không dám chống đối lại Liêu Kinh Vũ nữa. Tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này chắc chắn là thuộc loại xấu xa. Nếu thực sự để tên tiểu tử này xin chỉ thị lại của Hàn Nho Siêu, chắc chắn Hàn Nho Siêu sẽ ghét mình. Triệu gia đích xác hoành tráng, nhưng vấn đề là Triệu Chí Cường hiện cũng chỉ là một bí thư huyện ủy còn con mà thôi. Nếu y muốn tiếp tục làm việc ở tỉnh Bạch Vân nữa, đắc tội với Hàn Nho Siêu thì quá là ngu ngốc. Cho nên Triệu Chí Cường chỉ có thể chịu thua. Không cần không cần, tôi chính là hỏi để hiểu thêm một chút thôi. Nói xong, Triệu Chí Cường nói với chánh văn phòng huyện ủy. Lão Ngô, anh đi thông báo một chút đi, cho tất cả các cán bộ từ cấp phó phòng trở lên của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tập trung ở phòng họp huyện ủy. Lúc này Liêu Kinh Vũ còn bổ sung thêm. Một người cũng không được thiếu, yêu cầu tất cả tới trình diện. 20 phút sau, trong phòng họp của huyện ủy, huyện Thanh Phong đã chật kín người. Tất cả cán bộ từ cấp phó phòng trở lên của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thanh Phong đều tới trình diện. Liêu Kinh Vũ và Triệu Chí Cường cũng bước vào phòng họp. Cùng vào với họ, phòng họp vốn ồn ào huyên náo bỗng lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào Liêu Kinh Vũ. Mọi người đều biết hôm nay huyện Thanh Phong e là có chuyện rồi. Điểm này đã được thấy đó khi chiếc xe ca dừng lại ở sân huyện ủy và 10 cảnh sát võ trang có súng từ trên xe bước xuống. Chỉ là mọi người không biết rốt cuộc Liêu Kinh Vũ muốn làm gì. Sau khi bước vào phòng họp, Triệu Chí Cường đang muốn cùng Liêu Kinh Vũ đi lên đài chủ tịch. Liêu Kinh Vũ liền xung tới mỉm cười với Triệu Chí Cường, chỉ tay về phía dưới đài nói. Đồng chí Triệu Chí Cường, trước tiên phiền anh xuống dưới chờ một chút, lát nữa tôi sẽ mời anh phát biểu. Sắc mặt Triệu Chí Cường lại một lần nữa trùng xuống, miễn cưỡng đè nén cơn phẫn nộ, trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ bước xuống ngồi ở giữa hàng đầu tiên. Liêu Kinh Vũ bước lên đài chủ tịch, ánh mắt nhìn quanh mọi người một lượt, bỗng lên tiếng. Chào mọi người, tôi là Liêu Kinh Vũ, chủ nhiệm phòng giám sát số 9 của Ủy ban kỷ luật tỉnh. Hôm nay tôi tới đây mục đích chính chắc là nhiều người cũng đã hiếu kỳ. Trước tiên tôi cũng xin nói với mọi người, hôm nay tôi tới là có hai mục đích. Thứ nhất là đọc công văn chỉ thị của Ủy ban kỷ luật tỉnh, còn mục đích thứ hai thì sao? Tạm thời bí mật, ở đây tôi xin giữ lại, lát nữa sẽ nói cho mọi người được biết. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ mỉm cười với mọi người. Sau đây, tôi bắt đầu điểm danh một chút. Phạm thì ai được đọc tên, xin mời các vị bước lên bục chủ tịch đứng xếp hàng. Chờ sau khi mọi người đứng yên ổn, tôi sẽ đọc công văn của Ủy ban kỷ luật tỉnh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền đọc. Đồng chí Trần Chính Hà, chủ tịch huyện Thanh Phong, có không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, ánh mắt mọi người bỗng đổ dồn về phía Trần Chính Hà. Trần Chính Hà ngồi bên cạnh Triệu Chí Cường, nghe Liêu Kinh Vũ đọc tới tên mình liền run người lên, sắc mặt trắng bệch, hai tay gã đã bắt đầu không thể khống chế được nữa. Nhưng trước ánh mắt của mọi người, Trần Chính Hà vẫn dùng đôi tay run rẩy đó chỉnh sửa lại cổ áo, cười đi về phía Liêu Kinh Vũ, đứng thẳng người nói: Tôi chính là Trần Chính Hà. Nói xong liền bước lên đài chủ tịch, đứng sau Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, lại nhìn xuống phòng họp. Phó bí thư huyện ủy Vương Cát Lợi có không? Xin mời đồng chí Vương Cát Lợi lên đài chủ tịch. Vương Cát Lợi ngồi bên phải Triệu Chí Cường cũng biến đổi sắc mặt. Lúc này không chỉ là mặt Vương Cát Lợi biến sắc, mà ngay cả mặt Triệu Chí Cường cũng đã biến sắc. Lúc này quả thực y đã có chút lo lắng. Điều y lo lắng nhất bây giờ chính là Liêu Kinh Vũ để những người này lên đài rốt cuộc là có mục đích gì. Dù trong lòng đầy lo lắng, nhưng Vương Cát Lợi vẫn đứng dậy bước lên đài chủ tịch. Ánh mắt gã và ánh mắt của Trần Chính Hà chạm nhau, hai người đều thấy được sự bất an và lo lắng trong mắt đối phương. Nhưng bây giờ hai người nhìn đối phương trên đài, biết dù vinh hay nhục thì hai người cũng xem như là trên cùng trận tuyến rồi. Bốn cũng có chút lo lắng, âu sầu, bất an, song vẫn bình tĩnh. Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp: Phó chủ tịch huyện thường trực Triệu Kim Phúc có không? Triệu Kim Phúc liền đứng dậy bước lên đài chủ tịch. Sau đó Phó chủ tịch huyện Quách Bắc Viễn, Phó chủ tịch huyện La Văn Siêu, Chánh văn phòng huyện ủy Thạch Chí Minh, Phó chánh văn phòng huyện ủy Hàn Lập Ba, 5 đồng chí cán bộ cấp phó phòng, 10 cán bộ cấp chủ nhiệm, 5 cán bộ cấp phó chủ nhiệm lần lượt được gọi tên. Lần này sắc mặt Triệu Chí Cường đã biến đổi hoàn toàn, hai tay y đã run cầm cập. Ý đang ngầm đoán được ý đồ thực sự của Liêu Kinh Vũ. Đúng lúc này, giọng điệu Liêu Kinh Vũ vang lên đầy uy nghiêm: Sau đây tôi tuyên đọc công văn của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy từ trong túi ra một tờ công văn và đọc: Xét thấy hệ thống giao thông huyện Thanh Phong, thành phố Nam Hòa còn tồn tại vấn đề tham nhũng nghiêm trọng, hơn nữa còn liên quan tới nhiều tầng lớp cán bộ, tính chất vô cùng nghiêm trọng, tính chất vô cùng ác liệt, nay đồng ý cho phòng giám sát số 9 khởi tố cán bộ vi phạm kỷ luật quy tắc huyện Thanh Phong, đồng thời cử phòng giám sát số 1 chính thức đóng tại huyện Thanh Phong. Về việc triển khai tuần tra các phương diện khác ở huyện Thanh Phong, cùng với việc phát hiện vụ án vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật tiến hành cùng điều tra song song, tuyệt đối không được nương tay. Sau khi phòng giám sát số 9 kết thúc, tiếp tục công tác tuần tra ở thành phố Nam Hòa. Sau khi đọc xong, Liêu Kinh Vũ quay đầu lại, sắc mặt nghiêm trọng nhìn mọi người đứng chen chúc trên đài chủ tịch phía sau mình nói: Các đồng chí trên đài chủ tịch, bắt đầu từ bây giờ, các đồng chí chính thức bị khởi tố. Mời mọi người lần lượt lên xe từ cửa chính phòng họp bên trái. Phòng thẩm vấn Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ mở rộng cửa cho các đồng chí. Liêu Kinh Vũ nói xong, đám người Mạnh Hoan, Thẩm Hồng Văn dẫn theo mấy cảnh sát võ trang có súng đi vào, lần lượt đưa mọi người đi ra khỏi phòng họp, lên xe ca. Cùng với sự rời đi của những người này, không khí trong phòng họp bỗng thoải mái hẳn lên. Mọi người đều biết mình tạm thời đã an toàn rồi. Lúc này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng lại ở phía Triệu Chí Cường, bình tĩnh nói: Đồng chí Triệu Chí Cường, đồng chí là bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong, sau đây mời đồng chí nói với mọi người vài câu đi. Nghe Liêu Kinh Vũ nhắc tới tên mình, Triệu Chí Cường hận là không thể lấy dao xông lên chém điên cuồng một trận. Tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này cũng quả là quá đáng, lúc này cho mình lên bục nói chuyện chẳng khác nào làm mất mặt mình trước mặt mọi người sao. Nhưng thân là bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong, y quả thực không thể không lên được. Mặc dù huyện Thanh Phong bỗng chốc đã có 4 ủy viên thường vụ huyện ủy bị khởi tố, nhưng công việc của huyện Thanh Phong vẫn phải tiếp tục. Lúc này Triệu Chí Cường không thể không nghiến răng bước lên đài chủ tịch: Thưa các đồng chí, sự việc này xảy ra huyện Thanh Phong chúng tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Vì hành động đột ngột của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tôi thấy không hiểu, nhưng tôi tin sự công bằng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Ở đây tôi yêu cầu mọi người phải tạm thời quên đi mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Mọi người phải dốc hết sức mình vào công việc, đồng thời cũng phải nhớ kỹ bài học hôm nay. Hy vọng mọi người tích cực, nỗ lực làm việc, nghiêm túc với bản thân, không làm chuyện bậy bạ. Lúc này Triệu Chí Cường vẫn thể hiện được tố chất của nhân vật số 1, nhanh chóng ổn định lại lòng quân. Nhưng Triệu Chí Cường cũng biết, cùng với cán bộ của huyện Thanh Phong bị khởi tố lần này, e là tháng ngày sau này của bí thư huyện ủy y cũng không còn thoải mái được nữa. E là chuyện ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Nam Hòa đã tan tành rồi, nhưng trong lòng y vẫn còn một tí hy vọng, bởi vì y đã nghe Hoàng Lập Hải nói rồi, công văn đề cử y sáng sớm hôm nay đã được gửi lên tỉnh ủy. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.